Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2302, Thuyết Khách. Người đăng, HGSOZIMOZC. Xác thực hẳn là bỏ qua. Sự tình phát triển đã vượt qua phạm vi khống chế loại. Hình, thôn phệ thế giới. Lập tức liền muốn thôn phệ nàng. Thôn phệ càng ngày, càng nhiều đồ vật. Đúng rồi. Hai thành linh hồn chi lực. Ninh Thư, chỉ là cung cấp một cái tin tức, liền rút đi một thành linh hồn chi lực. Ninh Thư hướng luân hồi thế giới đưa vào một ít linh hồn chi lực. Trang 1, chút linh dịch, đến Cửu Cung Sơn, tìm được nhị công tử. Hắn hẳn là đổi không? Ít hồn thạch, Lý nhị công tử nhìn thấy Ninh Thư phi thường kích động. Nhưng nhìn đến Ninh, Thư nặng nề mặt, khóe miệng tươi cười cũng bớt phóng túng đi một chút. Làm Lý Tứ Cầm lấy ra khoảng thời gian này đổi hồn thạch, Ninh Thư nhận hồn thạch, lại cho một ít linh dịch, làm hắn tiếp tục đổi. Nàng hiện tại không rảnh đến giày vò những này linh dịch, còn có phẩm chất đều không thế nào tốt hồn thạch. Chờ một chút, Lý nhị công tử nhìn thấy Ninh Thư lời nói đều chưa hề nói hai câu, khí thế trên người dọa người. Lý nhị công tử vẫn là kiên trì gọi lại Ninh Thư. Ninh Thư quay đầu nhìn nàng, Lý nhị công tử ủng ục nuốt nước miếng một cái, mới lên tiếng, có thể hay không cho trên một điểm lần như vậy xanh biếc. Nước, tiếp tục Lý nhị công tử ba lặp nói một chuỗi dài lập nghiệp kế hoạch. Tổng kết một câu, cần kia tràn ngập sinh cơ chất lỏng. Ninh Thư mặt không gợn sóng, làm Lý nhị công tử tìm đồ đựng nước. Lý nhị công tử tìm một cái chậu lớn, nâng ở Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư liếc nhìn Lý nhị công tử, ngón tay xuất hiện xanh biếc chất lỏng, càng lúc càng lớn, tràn đầy một cái bồn lớn. Lý nhị công tử trong lòng nhảy cẫng hoan hô, sớm biết liền lấy chum đựng nước, kia chia đâu. Lý nhị công tử cẩn thận nhìn thoáng qua Ninh Thư, cảm giác hiện tại nha đầu này có điểm kinh khủng, toàn thân âm u, thiên tài địa bảo mầm non ta mua, trông nom cùng đằng sau giao dịch đều là công việc của ta, Lý nhị công tử nói. Ninh Thư mí mắt vừa nhấc, cho nên Lý nhị công tử kém chút nghẹn chết. Cái này chết bộ dáng cái gì mèo bệnh, kia chia chúng ta một người một nửa, Lý nhị công tử nói. Ha ha ha, Ninh Thư nhìn Lý nhị công tử, ngươi làm sao không tính mang cho ngươi sức chiến đấu, không có cái này ngươi còn có mệnh tại phô thiên cái địa dây leo có rất ít người chống cự được. Lý nhị công tử nhìn Ninh Thư, vậy 4-6 hết thảy tất cả đều là ta phụ trách, người chỉ cần thu hồn thạch, ta danh giới cuối cùng. 4-6, Ninh Thư gật đầu, vậy 4-6 phiền phức nhớ kỹ sổ sách. Lý nhị công tử ừ một tiếng, làm hợp tác đồng bạn vẫn là hảo tâm hỏi một câu, người có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Đúng, nhưng ngươi không giúp được ta. Ta đi, Ninh Thư xoay người rời đi. Lý nhị công tử trong lòng nghĩ linh tinh. Ta dù sao cũng là Lý gia nhị công tử, ở đây không có ta có thể giải quyết sự tình. Bất quá nghĩ đến đầy trời dây leo, cái nhà đầu kia có thể làm ra nhiều như vậy xanh biếc tràn ngập sinh cơ chất lỏng, kia đều không giải quyết được. Vậy, hắn thật đúng là không giải quyết được. Bên kia phát tin tức, nói có người tìm ngươi, để ngươi nhanh đi về. 2333, nói, ngươi muốn làm đào binh, vạn nhất bị xóa bỏ nha. Ninh Thư, ta liền biết chiến đấu không có bắt đầu. Mỗi lần chiến đấu khoảng cách thời gian sẽ không như thế ngắn. Ninh Thư cầm tuyệt thế võ công về tới chiến trường, sườn xám nam cây quạt tát, đến phần Phật, nhìn thấy Ninh Thư. Ngươi thế nào một hồi liền chạy đến không? Còn hình bóng, gọi ta làm gì? Ninh Thư hỏi, sườn xám nam vặn lông mày nói. Là quân đội, người tìm ngươi, tìm nàng làm gì? Ninh Thư ổ một tiếng, đối sườn xám nam nói. Ngươi vẫn là, nhanh lên đánh cái báo cáo trở về thu thuế đi. Mức tiêu hao này tư nguyên của mình, người ở phía trên hẳn là sẽ không phản đối. Sườn xám nam cây quạt hợp lại, người thu cũng định sử dụng hết. Ninh Thư nói, Ta đây đi đánh báo cáo. Ngươi cũng mau chóng tới. Có người tìm ngươi. Sườn, xám nam nói. Ninh Thư đem tuyệt thế võ công thu lại. Hướng doanh trướng đi. Trong lòng lại, nghĩ có phải hay không phủ quân đem hư vô pháp tắc sự tình nói cho những người khác. Nhưng cùng phủ quân tiếp xúc đến xem. Hắn không phải như vậy nghĩ linh. Tinh người, coi như nói cũng không phải chuyện. Tuyệt thế võ công trên chiến trường hấp thu như vậy quái vật. Hơn nữa những quái vật kia đều là có đi không về. Có người chú ý tới là thưa thớt chuyện. Bình thường, Ninh Thư vén lên doanh trướng rèm. Bên trong ngồi mấy người. Làn gió thơm nam, nam nhân tóc bạc, còn có Thái Thúc. Ninh Thư ánh mắt tại Thái Thúc trên người. Dừng lại một lát, suy tư muốn tới đồ vật tỷ lệ. Nhìn thấy hắn lạnh lẽo cứng rắn mặt. Cảm thấy muốn tới đồ vật tỷ lệ là số âm. An Hòa hỏi tình huống. Ninh Thư cũng thành thành thật thật nói. Làm người, trong phòng đều nhíu mày. Loại vật này không thể lưu tại trong tay. Người xử lý không được. Giao cho, người khác xử lý. An Hòa nói. Nếu như thế giới bị thôn phệ, vội vàng không, kịp chuẩn bị, tất cả mọi người sẽ bị thôn phệ, bao quát đằng sau vị diện. Thái Thúc ngón tay chỉ lấy mặt bàn, để lên bàn, không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Nếu như nàng cứng rắn muốn đem đồ vật giữ ở bên người, kia không chừng là hại người hại mình. Từ chỗ nào phương diện đều, chân đứng không vững, Ninh Thư trong lòng rõ ràng, nhưng là không tiếp thu. Được, Ninh Thư nhìn Thái Thúc, há to miệng, có thể cho ta một ít có thể chống cự hư, vô pháp tắc thôn phệ thế giới đồ vật sao? Thái Thúc nhíu mày, không thể, chuyện trong dự liệu, Ninh Thư lấy ra tuyệt thế võ công để lên bàn, xử lý hư, vô pháp tắc, xin đem thế giới trả lại cho ta. Tuyệt thế võ công đã ảm đạm không ánh sáng, phía trên vết rạn càng nhiều, An, Hòa nói. Một chút lực lượng, thế giới này liền sẽ sụp đổ. Ta vui lòng, liền xem như phá. Ta cũng thích, cũng không thể tham ta như vậy. Một cái phá thế giới đi. Ninh Thư nói, là không có người tham ngươi cái này phá thế giới. Mà là hơi không chú ý liền. Nát hiểu không? An Hòa nói, ngươi vì sao lại có nguy hiểm như vậy đồ vật? Bị người cưỡng ép Amway. Ninh Thư nhìn Thái Thúc. Ta cần trả cái giá lớn đến đâu, mới có thể theo, trong tay của ngươi nhận được chống cự hư vô pháp tắc đồ vật. Không có khả năng, Thái Thúc lạnh lùng nói. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, đè nén xuống nội tâm hốt hoảng cùng tuyệt vọng. Như vậy ta có cái yêu cầu, thế giới trong hư vô pháp tắc các ngươi tùy tiện, xử lý, nhưng là thế giới của ta không thể nát, không thì ta liền không giao ra. Thế giới. Đầu óc có bệnh, ngươi có tư cách gì nói điều kiện với ta? Thái Thúc bật cười, một tiếng, ngươi giao không giao đối ta có ảnh hưởng gì? Không rõ ràng, ngươi có tư cách gì mang theo loại vật này? Uy hiếp được tất cả mọi người. Sinh mệnh, mang theo bom lên máy bay. Uy hiếp được người khác sinh mệnh. Còn rất nhiều, yêu cầu, không có hiện tại xóa bỏ. Đã là lớn nhất điều kiện. Đầu óc không rõ ràng. Phiền chán lại này đầu óc không rõ ràng. Ninh Thư không phản bác được. Không nói gì. Theo ngươi xử lý. Quay người ra. Doanh trướng. Ngẩng đầu nhìn rộng lớn vô ngần vũ trụ. Hàng tỷ vị diện. Vì thủ hộ những này. Nàng hy sinh chính mình. Đều ở trong lòng mặt trái hò hét. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Hết chương.